khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 468, tuổi trẻ cũng là tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta cũng không biết. Mộ Dung Hải Đường lắc đầu. Nhìn lấy ngay tại mừng khấp khởi ăn mì tôm tiểu nữ hài. Thở dài, chính là bởi vì dạng này. Cho nên chúng ta mới không cho nàng linh tinh a. Xích Kim Huyền Tước là thượng cổ di tích bên trong tồn tại hạ dị chủng. Không người biết được hắn sinh hoạt yêu cầu. Tuy nhiên có hơi phiền toái. Nhưng đích thật là biện pháp hữu hiệu nhất. Yêu Tử Yên gật đầu. Biểu thị đồng ý, ta cảm giác. Ăn linh tinh giống như đối tiểu nha đầu không có ảnh hưởng gì. Hệ thống, đúng hay không? Lạc Xuyên một mực chú ý đến nơi này. Hắn trầm ngâm một chút. Trong đầu kêu gọi đến. Tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. Hắn nhìn đến một nói chùm sáng màu trắng xuất hiện. Đem Huyền Tước thân thể bao phủ. Tiểu nữ hài tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút quan sát bốn phía một chút. Tại không có phát hiện chỗ không đúng về sau. Lại đem chú ý lực chuyển đến trước người mì tôm phía trên. Trước kia cho tới bây giờ đều không có ăn được loại vật này, ăn ngon thật. Huyền Tước hưởng thụ lấy mỹ thực. Trong lòng rất hạnh phúc. Kiểm tra hoàn tất, trạng thái thân thể hết thảy bình thường. Hệ thống âm thanh vang lên. Bởi vì thân thể ở vào sinh trưởng giai đoạn, cần đại lượng linh lực. Linh tinh trở thành kỳ thủ chọn mục tiêu. Quảng cáo, thân là thượng cổ di lưu yêu thú hoàng tộc. Hắn tiêu hóa hệ thống viễn siêu tầm thường yêu thú. Có thể trực tiếp dùng ăn linh tinh. Sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Đạt được hệ thống chính xác trả lời chắc chắn. Lạc Xuyên hướng về ngay tại nói chuyện với nhau Yêu Tử Yên cùng Mộ Dung Hải Đường đi đến. Lão bản, Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên đi tới. Nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì không? Lạc Xuyên gật đầu, ánh mắt lại đặt ở Mộ Dung Hải Đường trên thân. Mộ Dung Hải Đường trong lòng không hiểu. Lão bản tìm tự mình làm cái gì? Lạc Xuyên ngược lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Ăn linh tinh đối nàng mà nói. Không có có ảnh hưởng gì. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên lại bổ sung. Hiện tại nàng đang ở vào sinh trưởng giai đoạn. Cần tiêu hao đại lượng linh lực. Các ngươi chú ý một chút. Mộ Dung Hải Đường đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lão bản nói. Khẳng định là Huyền Tước. Nguyên lai lão bản mới vừa rồi không có giống như ngày thường đi phơi nắng. Mà là tại một mực chú ý đến trong tiệm tình huống. Xem ra. Cũng là một cái mặt lạnh tim nóng người. Ta đã biết. Mộ Dung Hải Đường cười gật đầu. Lạc Xuyên trong lòng nàng ấn tượng. Biến đến càng thêm quang huy cao lớn. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đi hướng ngoài tiệm. Lão bản vẫn luôn là dạng này. Tuy nhiên mặt ngoài không nói cái gì. Nội tâm rất quan tâm mọi người. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng. Vừa cười vừa nói. Đích thật là dạng này a. Mộ Dung Hải Đường rất đồng ý Yêu Tử Yên lời nói. Nói trở lại, người cùng Ứng Vô Cực hiện tại quan hệ. Tiến triển đến một bước nào rồi? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong mắt tràn đầy bát quái cùng hiếu kỳ. Mộ Dung Hải Đường sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Biểu lộ có chút xấu hổ. Khụ khụ, quan hệ thế nào? Ta đi chơi game. Mộ Dung Hải Đường cơ hồ là chạy trối chết. Quảng cáo. Ứng Vô Cực hiện tại đã ở trong game. Mang theo mũ giáp. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Phạm Thừa Thiên ngồi tại một tòa trên ghế. Chờ đợi lấy mì tôm 3 phút đồng hồ kết thúc. Hắn chú ý tới tình cảnh này. Cười lắc đầu. Trong mắt có nhớ lại thần sắc. Tuổi trẻ cũng là tốt. Xem ra. Lão gia từ lúc còn trẻ. Cũng là một cái có cố sự người. Thật nhiều người a, bộ ly ca tổ 3 người tiến vào khởi nguyên thương thành. Nhìn đến trong tiệm cảnh tượng về sau. Kinh thán lấy, lão bản trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt. Bộ thì ý mang trên mặt nụ cười. Hoàn toàn chính xác, Giang Thánh Quân gật đầu, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Ta cảm giác qua không được bao dài thời gian, liền sẽ có rất nhiều tu luyện giả tới. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.